Người thanh trừng thế giới. Chương 16, làng hang. Góc truyện audio.com. Vương Lâm nhìn một số thông báo rồi ngồi dậy. Cậu lấy trong kho đồ ra một lọ thuốc hồi máu cấp 5 và uống nó. Cả cơ thể Vương Lâm được bao phủ bởi vầng hào quang màu xanh trong vài giây rồi biến mất. Cậu cất cái lọ rỗng đi và mở bức thư thoại ra. Vẫn là giọng nói quen thuộc của quý cô Mục Lan hiện lên trong đầu cậu. Xin chào một lần nữa ngài Vương Lâm, tôi không ngờ ngài có thể phát triển đến được cỡ này đấy. Ở bức thư thoại này, tôi sẽ giải thích cho ngài những điều cuối mà ngài cần biết. Đây cũng sẽ là bức thư thoại cuối cùng mà ngài sẽ nhận được. Theo thủ tục, Vương Lâm tìm một chỗ để ngồi. Cậu lấy một miếng thịt khô mua từ trước ra, vừa ăn vừa nghe Mục Lan nói. Bây giờ, điều cuối cùng mà ngài cần biết là cách hoàn thành một nhiệm vụ săn quái được giao ra bởi hội đồng. Bình thường nếu mà ngài mà đang đi săn một con quái hoặc một con boss để làm nhiệm vụ thì ngài không chỉ cần giết chúng, mà ngài còn phải thu thập một thứ gọi là tinh thạch. Yêu quái, yêu ma, dị quái, tề tướng, chúng là viên tinh thể màu tím rất nhỏ được hình thành bên trong cơ thể của một con quái và boss. Sau khi nghe lời đó của Mục Lan thì đầu Vương Lâm nháy lên những ý nghĩ. Độ viên tinh thể màu tím. Khoan đã, có phải viên tinh thể mình tìm được trong xác con dương giả mạo trước kia không độ? Vương Lâm mở kho đồ ra và cố tìm viên tinh thể. Nhưng điều kỳ lạ là nó đã biến mất hoàn toàn. Dù Vương Lâm đã kiểm tra rất kỹ, cậu đóng kho đồ lại và tiếp tục nghe Mục Lan nói. Nếu như ngài dùng cách truyền thống để tìm viên tinh thể đó thì tôi dám cá ngài sẽ mất rất nhiều thời gian. Nhưng nếu như ngài sử dụng chức năng thu thập mà ngài mới nhận được thì tôi đảm bảo tìm những viên tinh thạch đó không khó gì. Ngoài ra cũng có một kỹ năng tên như thế trong cửa hàng, mà bất cứ người thanh trừng nào cũng yêu cầu phải có được. Nhưng mà vì ngài là một trong những người đang thử nghiệm hệ thống nên ngài không cần thiết phải mua. Chức năng thu thập đúng theo ý nghĩa. Nó cho phép ngài có thể thu thập những nguyên liệu trong thân xác đã chết của một con quái hoặc boss. Kỹ năng này không cần nâng và ngài có thể sử dụng nó tùy ý mình. Nghe thấy cách vận hành của chức năng mới thì Vương Lâm vui mừng đến suýt nữa phát khóc. Đối với một kẻ có kiến thức ít về việc thu thập nguyên liệu trong cơ thể quái vật như cậu thì khi có được chức năng này, Vương Lâm giống như việc được tặng than hồng trong ngày tuyết giá vậy. Ngoài ra xin thông báo cho ngài ở trên đây cũng đang có một đại hội sắp được tổ chức giữa các khu vực với nhau, nhằm chọn ra những tân binh giỏi nhất để tham gia một sự kiện cấp A, nên tôi khuyên ngài nên nhanh lên và quay lại đây trên đây kịp giờ tham dự. Giờ thì đó là tất cả những thứ tôi cần bảo cho ngài biết. Tạm biệt ngài Vương Lâm, hẹn ngài một ngày gặp lại. Lúc bức thư thoại kết thúc cũng chính là lúc Vương Lâm ăn xong miếng thịt. Cậu đóng cửa sổ thư và kiểm tra lại chức năng nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính, buổi thanh trừng đầu tiên. Phần thưởng, 2 đá cường hóa, cấp bậc, re, 2 ô trạng thái, kiếm năng lượng, cấp bậc, re, 1000 XP, 2000 ESO. Chi tiết nhiệm vụ, hành tinh XBY 465 đang đứng trước một thảm họa ngầm trong tương lai liên quan đến sinh mạng của 3 tỷ người. Hãy tìm ra và ngăn chặn thảm họa này trước khi hành tinh bị thôn chiếm hoàn toàn. Độ khó, trung bình, yêu cầu cấp bậc, ép chuyển đổi mức độ, 37. Kiểm tra xong thì trên mặt Vương Lâm tỏ rõ độ lo lắng và đổ mồ hôi rất nhiều. Độ đúng như mình nghĩ, nhiệm vụ đã được thay đổi, nếu như với vận tốc này thì sợ rằng nó có thể lên cấp D sớm độ. Vương Lâm đóng bảng nhiệm vụ lại thì thấy lượng tiền mà cậu đã kiếm được đang có rất nhiều. Hiện tại Vương Lâm đang có trên mình hơn 12.000 ESO. Sau một hồi suy nghĩ, Vương Lâm quyết định sẽ mua một kỹ năng mới. Vương Lâm mở cửa hàng ra và vào mục kỹ năng, nhưng sau một hồi tìm kiếm, cậu lại chả hề tìm được kỹ năng nào hợp với mình cả. Sau đó Vương Lâm cũng phát hiện ra thực chất cửa hàng kỹ năng được chia ra làm 4 mục mua hàng. Kỹ năng tân binh, kỹ năng tân thủ, kỹ năng chuyên gia và kỹ năng bậc thầy. Vương Lâm thử vào mục kỹ năng bậc thầy để xem, dù trong đó có rất nhiều đồ tốt, nhưng ở mục này chỉ chấp nhận tiền triệu thôi nên chỉ nhìn cũng đã khiến Vương Lâm muốn đau thận rồi. Cậu quay lại và rà soát mục kỹ năng tân thủ thì dù ở đấy không có kỹ năng quá tốt, nhưng ở đó lại có một kỹ năng lọt vào tầm mắt xanh của cậu. Kỹ năng đó tên là Bậc Thầy Kiếm Thuật, Rookie, với giá 2.000, cậu mua nó và kiểm tra mục kỹ năng chuyên gia với hy vọng có thể tìm được kỹ năng ngon nhưng không quá đắt. Và đáp trả lại sự kỳ vọng của cậu thì ở đây có những kỹ năng khá ngon có giá từ 5.000 đến 10.000. Nhưng giờ Vương Lâm chỉ còn hơn 10.000 ESO nên cậu chỉ có thể mua được một món. Sau khi xem xét kỹ càng thì cuối cùng Vương Lâm cũng đã chọn ra một kỹ năng để mua. Kỹ năng đó tên là tầm nhìn xa với giá là 10.000 ESO. Vương Lâm không do dự và mua luôn. Sau đó trên màn hình menu của Vương Lâm hiện lên một thông báo. Bạn có muốn kết hợp tầm nhìn xa với cảm biến nhiệt hay không? Vương Lâm chọn có, chúc mừng bạn đã nhận được kỹ năng mới tầm nhìn hồng ngoại. Vương Lâm đóng cửa hàng lại và vào mục kỹ năng để kiểm tra hai kỹ năng mới kèm một cái cậu quên kiểm tra. Tên, Bậc Thầy Vũ Khí, Rookie, Hao Tổn, Nan, Thời Gian Hồi Chiêu, Nan, Thể Loại, Nội Tại, Phần Mô Tả, cho phép bất cứ đòn tấn công và kỹ năng nào liên quan đến vũ khí được tăng sát thương lên 5. Tên, Bậc Thầy Cận Chiến, Rookie, Hao Tổn, Nan, Thời Gian Hồi Chiêu, Nan, Thể Loại, Nội Tại, Phần Mô Tả, cho phép bất cứ đòn tấn công và kỹ năng nào không liên quan đến vũ khí được tăng sát thương lên 5. Tên, Tầm Nhìn Hồng Ngoại, Hao Tổn, 200 mana, Thời Gian Hồi Chiêu, 2 phút, Thể Loại, Kích Hoạt, Phần Mô Tả, cho phép người dùng có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì phát ra nhiệt độ, kể cả nếu thứ đó bị che phủ bởi chướng ngoại vật. Vương Lâm há hốc hết cả mồm, không ngờ chỉ với việc mua một thứ giúp cậu nhìn xa hơn lại khiến cậu có được món hời như vậy. Vương Lâm ngồi dậy và hít một hơi thật sâu. Cậu mở bản đồ ra để xem mình đang ở đâu thì phát hiện ra hiện tại mình đang ở phía Tây Đế Quốc và có một ngôi làng rất nhỏ gần chỗ cậu. Vương Lâm tỏ vẻ nghi ngờ. Nhưng cậu vẫn chưa chắc và để cho chắc chắn thì Vương Lâm tiến đến gần ngôi làng để hỏi người dân. Nhưng điều kỳ lạ là ở đây gần như không có một bóng người nào. Đột nhiên từ đâu ra một làn sương mù che phủ hết tầm nhìn và đường đi của cậu. Kể cả một đứa con nít cũng nhận ra là đây thực chất một cuộc tập kích và mục tiêu nhắm đến chính là Vương Lâm. Độ vậy không nghi ngờ gì nữa đây chính là ngôi làng hang rồi độ. Chủ nhân, Thủy Nhi cảm nhận được có 9 nguồn ma lực đang vây quanh ngài. Cảm ơn em nhớ Thủy Nhi. Chuyện còn con này ta lo được. Dạ chủ nhân nhớ giữ an toàn. Vương Lâm xài luôn kỹ năng mới tầm nhìn hồng ngoại. Cậu nhìn thấy tầm 9 người đang ở trên những cái cây chờ thời cơ để tấn công cậu. Vương Lâm không làm gì mà ngồi chờ bọn chúng. 10 phút sau, sương mù đột ngột tan biến làm lộ ra hình ảnh của Vương Lâm. Tưởng như cậu đang không đề phòng, cả 9 tên cướp như vũ bão xông pha đến chỗ cậu với vận tốc rất nhanh. Chúng còn rất im lặng khi làm thế, khi những con dao của chúng chỉ còn cách cổ Vương Lâm 10 cm thì lông mày của cậu co lại. Đôi mắt trở nên sắc bén như dao. Cậu cười một cái và phát ra nguồn sát khí khiến cả 9 cướp dừng lại và nhảy ra xa. Chúng vào thế thủ và có vẻ đang toát mồ hôi. Vương Lâm lập tức đứng dậy và nói. Bình tĩnh nào các sát thủ. Tôi ở đây hôm nay không phải để đánh nhau. Một tên sát thủ đang đứng ở bên trái nói. Chấm, nói dối. Sao bọn ta tin ngươi được? Như các anh thấy. Vừa nãy nếu như tôi muốn thì tôi có thể xử các anh trong chốc lát. Tên sát thủ đang đứng bên cạnh tên sát thủ kia thì thầm vào tai hắn. Tên này có vẻ nói có lý đấy. Bây giờ chúng ta phải không phải đối thủ của hắn. Chấm, hãy cứ nghe những gì hắn nói đã. Cả hai tên gật đầu đồng ý với nhau. Tên ở bên trái nói. Được rồi tên kia, nói đi ngươi muốn gì. Điều tôi muốn rất đơn giản thôi. Hãy cho tôi gặp thủ lĩnh của các anh. Cái gì, ngươi muốn gì từ sếp của bọn ta? Chấm, chỉ là một cuộc gặp mặt nhỏ thôi. nếu các anh không chắc chắn về sự an toàn, vậy thì cứ làm gì đó để khiến tôi không thoát ra được và áp giải tôi đến thủ lĩnh của các anh. Những tên sát thủ bắt đầu tranh luận với nhau. Sau 5 phút chúng ra quyết định, tên vừa nãy lại nói. Được rồi, bọn ta đồng ý với điều kiện của ngươi. Một tên cướp mang ra một thứ nhìn như còng tay, nhưng lại làm từ một con slide. Tên sát thủ còng tay cho Vương Lâm và yêu cầu cậu nhảy xuống cái giếng ở giữa làng. Vương Lâm nhảy xuống và thấy một cái cửa. Sau đó bọn tất cả bọn chúng cũng làm điều tương tự. Khi cả lũ đã ở dưới đó thì một tên lấy chìa khóa ra và mở cành cửa. Cách chương.